Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, vũng nước đục. Nguyên Lai Nha chỉ là người trung gian mẫn học may mắn một chút. Khá tốt không có đơn giản mở miệng, bằng không thì phân phút đồng hồ lòi, ngay tại mẫn học cảm khái im lặng là vàng chi tế. Lại một cái sóng lớn muội mở cửa dẫn một đoàn người vào cửa. Bất quá bởi vì Bảo Tiêu ngăn trở, cuối cùng đi vào nội thất chỉ có người cầm đầu một cái. Nhìn xem tiến vào nội thất người, mẫn học tức cười, sập mã, đã nói súng ống đạn dược giao dịch nì chỉ thấy người tiến vào xấu xí. Trước mắt giảo hoạt, không phải vừa phân biệt không lâu cô ghi. Là ai lại nói nha không phải chuyển heroin đấy sao, tại sao lại kéo đến súng ống đạn dược giao dịch đến, nên phải hỏi súng ống đạn dược thuốc phiện không phân biệt ư, cái này nước nhưng có chút hỗn lăn lộn. Gào thét, chứng kiến ngồi ngay ngắn tại sofa mẫn học, Kugi trong mắt kinh nghi cũng là lóe lên rồi biến mất. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Không phải nói đến chính là Hắc Tam ư, nhớ không lầm. Nhà gọi mẫn học ấy nhỉ, cũng may nằm vùng nhiều năm kiếp sống, lại để cho Kugi có thể hoàn mỹ khống chế bộ mặt tâm tình. Không có lộ ra mảy may sơ hở, Kugi cùng Sunny nhiệt tình hữu hảo dùng đương làm là phương thức đánh cho cái bắt chuyện. Lúc này mới phân biệt ngồi xuống, chỉ bất quá lần này, Sunny sofa tại lách vào hai cái sóng lớn muội trở ra. Có gan muốn chống đỡ bạo cảm giác, cót kẹt rung động lấy, muội tử đám bọn họ cũng không biết làm cảm tưởng gì. Song khi sự tình người không phát giác gì, vì đáng thương sofa mặc niệm một giây đồng hồ, cô ghi lão đệ, chúc mừng người rốt cục làm tới lão đại. Không phải ta nói, các ngươi cái kia hàng rào nếu không ngươi một mực chống, đã sớm sụp đổ. Người cũng sớm nên thượng vị rồi. Sunny xem ra cùng Kugi rất thuộc, đối với hắn tình hình gần đây phi thường hiểu rõ. Kugi cười khổ lắc đầu, lão đại ta có ân, nếu không lần này bạo loạn, vì để cho các huynh đệ có thể tiếp tục kiếm ăn, ta cũng sẽ không đương làm cái này lão đại. Hơn nữa, ta lại cái đó tính toán cái gì lão đại. Tại hàng rào ở phía trong người khác nể tình tiếng kêu lão đại. Nhưng còn không phải tại Noka dưới tay kiếm cơm ăn. Noka mẫn học có nghe thấy. Tam giác vàng khu lừng lẫy nổi danh vũ trang thủ lĩnh. Nghe cô ghi ý tứ, bọn hắn thôn kia còn thuộc sở hữu tại Noka đoàn ếch ngồi đáy giếng. Quả nhiên không hổ là lên giá phí 5 năm thời gian nhưng cần chiến đấu hăng hái hành động. Nhiệm vụ này mục tiêu khá lớn, Sunny lại lần nữa nở nụ cười, lách vào đắc ngũ quan đều nhìn không thấy rồi, lần này có thể đại biểu Noka ra mặt. Bao nhiêu người cầu không được phúc khí, ngươi nha, cũng sắp thăng chức rất nhanh a. Hy vọng như thế, Kugi cười như trước như vậy láo cá, không là. Ta giới thiệu ư, Sunny vỗ cái ót, ngươi xem ta. Một cao hứng thiếu chút nữa đã quên rồi. Vị này chính là Hương Vịnh Tương Phong Mậu Tương tiên sinh tín nhiệm nhất tâm phúc Hắc Tam tiên sinh. Vị này chính là chúng ta Noka thủ hạ trợ thủ đắc lực nhất Kugi. Sunny rốt cục hành động nổi, lên người trung gian nhân vật. Vì mẫn học cùng Kugi hai người giới thiệu bắt đầu đứng dậy. Kugi chủ động đứng dậy đưa tay ra. Mẫn học lại chỉ nhìn. Không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ. Sunny thấy thế đà khởi giảng hòa. Ha ha ha. Kugi ngươi cũng đừng ở ý. Hắc Tam tiên sinh phong cách trước sau như một như thế. Không là cố ý nhằm vào ai. Lời này nói giống như hắn đối với Hắc Tam cỡ nào thuộc đồng dạng. Kỳ thật nha căn bản ngay Hắc Tam trường dạng gì cũng không biết. Kỳ thật Sunny đáy lòng có chút ít đối với Tương Phong Mậu nói thầm. Người nói vị này tương tiên sinh phái người như vậy đến. Là không muốn nói sinh ý nì có lẽ hay là không muốn nói sinh ý nì có lẽ hay là không muốn nói sinh. Ý nì cuối cùng hắn cho mình tìm cái giải thích. có lẽ đúng vậy, phái một người như vậy đến, thỏa đập mới càng lộ ra thành ý thật. Đại lão thế giới hắn không hiểu. Sunny chỉ là tận bổn phận của mình, cho xong Phương Khiên cầu đáp tuyến, kiếm lấy một phần tiền huê hồng mà thôi. Kugi đối với Hắc Tam một thân không quen, nhưng hắn vẫn biết rõ hương vị tương phong mậu. Thẳng đến hiện tại Kugi vẫn còn bồn chồn. Mẫn học hắn lúc đó chẳng phải cái cảnh sát ư, làm sao sẽ đột nhiên thành Hắc Tam, chẳng lẽ hắn cũng giống như mình, dùng tên giả đánh vào Tưởng Thị tập đoàn cái kia mấy ngày trước, như thế nào lại cùng kịch tổ diễn viên nhắc lên quan hệ, nghĩ đến sọ não đau. Kugi cũng không còn nghĩ ra cái như thế về sau, hiện tại cũng chỉ có đi một bước xem từng bước. Lại nói tiếp, Noka lần này phái hắn đến đánh đội quân Tiền Tiêu, chính là nhìn chúng hắn đầu óc linh hoạt, muốn đánh nhau thò ra tương phong mậu ý đồ. Vì vậy Kugi đi nổi lên bình thường chương trình, Tương Tiên Sinh một mực làm súng ống đạn dược sinh ý. Không biết lần này vì sao đột nhiên muốn theo chúng ta tại đây nhập hàng, Kugi một câu đem việc này mục đích điểm thanh. Mẫn học không thể không lần nữa cảm tạ Hắc Tam cao lạnh người thiết. Hắn vốn cho là Noka muốn từ Tương Phong Mậu tại đây mua súng ống ấy nhỉ. Không nghĩ tới sự tình vừa vặn sự khác biệt. Lại nói Tương Phong Mậu muốn vào heroin làm gì vậy, súng ống đạn dược sinh ý còn chưa đủ hắn chuyển. Còn muốn mở rộng kinh doanh phạm vi không được, mặc dù không rõ ý tưởng. Lại có cao lạnh người thiết tăng thêm. Mẫn học lại không thể thật sự nãy giờ không nói gì. Tiền, Mẫn học lạnh lùng nhổ ra một chữ. Bất đồng nơi, lại đồng dạng một chữ. Lại để cho Kugi trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vui vẻ. Cái này chữ phảng phất giống như mang theo ma tính. Lại để cho bất đồng người giải thích bất đồng. Lúc này nơi, tối thiểu nhất có thể có hai chủng giải thích. Một là Tương Phong Mậu vì kiếm tiền, hai là ta có tiền ngươi có hàng. Phế nhiều lời như vậy làm gì vậy, nói bán hay không? Kugi cùng Sunny lập tức não bổ xong, liếc nhau một cái. Sunny theo Kugi trong mắt nhìn ra một tia bất mãn, vì vậy vội vàng bổ sung bắt đầu đứng dậy. Tương Tiên Sinh thành ý không thể nghi ngờ. Lão nhân gia ông ta giang hồ thành danh nhiều năm, tại Hương Vịnh thậm chí cả Đông Nam Á đều ra đại nghiệp đại. Tuyệt sẽ không thuận miệng lời nói dối. Mà Noka, không cần phải nói, tại Tam Giác Vàng khu không nói số 1 số 2, cũng là gọi mà vượt số lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Nếu như lần này hai nhà hợp tác thành công, giống như tại Cường Cường liên thủ, 1+1 hiệu quả tuyệt đối lớn hơn 2. Hợp tác cùng có lợi gào thét. Nhìn ra được, Sunny với tư cách người trung gian nghiệp vụ tương đương thuần thục. Tối thiểu Hương Vịnh lại nói cái kia gọi một cái trượt. Không ít hạ khổ công, Sunny cười còn giống cái dẫn mối. Chỉ là không biết, nếu là hắn biết rồi trong phòng có hai cái nghiêm túc cảnh sát nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Còn cười không cười ra tiếng, nhưng mà tang cát lời mà nói. Ngoại trừ cùng hắn cùng một chỗ lách vào sofa sóng lớn em gái muội, ở đây hai cái nhân vật chủ yếu đều không đáp lại. Kugi chằm chằm vào Mẫn học con mắt nhìn hồi lâu. Mẫn học ánh mắt kiên định, không có chút trốn tránh. Hào khí trong lúc nhất thời lâm vào ngưng trệ trạng thái. Bỗng nhiên Kugi phá lên cười. Tốt, Tương Tiên Sinh đại danh ta sớm có nghe thấy. Tin tưởng chúng ta lần này hợp tác nhất định sẽ phi thường vui sướng. Mẫn học trầm mặc như trước, không có chút nào sinh ý thỏa đàm hưng phấn. Sunny đem hai người biểu hiện đều thấy rõ, lại không một ít ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, Hắc Tam cùng Kugi với tư cách dò đường người, kỳ thật không làm được bất luận cái gì quyết định, chỉ là phụ trách đem bả tình huống cùng ý kiến phản hồi về đi. Lại để cho song phương đại lão đánh nhịp, cho nên hiện tại song phương tỏ thái độ trên lý luận mà nói không chuẩn bị bất cứ ý nghĩa gì. Cụ thể như thế nào hợp tác, đằng sau còn có đàm. Nhưng vào lúc này, Mẫn học điện thoại vừa vang lên, hắn lấy ra nhìn thoáng qua, là Khấu Thiên Tình phát, trên màn hình chỉ có 6 cái chữ, Tương Phong Mậu tại vùng biển quốc tế. Như thế nào cái ý tứ không phải mới tại sơ bộ hiệp đàm? Đại lão làm sao lại xuất động trong phòng tình huống Khấu Thiên Tình bọn hắn nên vậy có biện pháp? Nghe lén đến, đã bên trong tình huống nào bọn hắn đều tinh tường lời mà nói. Như vậy phát cái này đầu tin tức mục đích là đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.